bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 169, Địa Lao. Công Tôn Cung Phụng rất nhạy cảm phát hiện. Ngọc Đình các từ trên xuống dưới cũng không thích hợp. Nhưng lại hỏi không ra cái nguyên cớ đến. Thật giống nhất cử nhất động của mình. Đã sớm đã bị Từ Linh cho dự liệu được. Đứa kia chỉ là đang phối hợp diễn kịch thôi. Lẽ nào hắn thật sự không sợ sao? Công Tôn Cung Phụng rất buồn bực. Đồng thời để hắn nghĩ không hiểu là. Những kia Ngọc Đình các đệ tử. Cũng đều là kín kẽ không một lỗ hồng. Không chịu thổ lộ nửa phần. Không có cách nào. Hắn chỉ có thể mang người. Ở Ngọc Đình các loanh quanh. Hy vọng có thể tìm tới phương pháp phá giải. Ngày này, Song Phương Nhân Mã đi tới địa lao trước. Hả? Công Tôn Cung Phụng con mắt một hồi liền nhạy cảm lên. Đất này trong lao, đóng người nào? Chẳng lẽ là hồn điện người trong? Đó cũng không phải, là đầu hàng phái các đệ tử. Một tên quản sự nói rằng, nghe nói như thế, Công Tôn Cung Phụng một hồi sẽ không duyệt lên. Các ngươi đây là ý gì? Tín ngưỡng không giống, cũng phải tôn trọng mà. Các ngươi Ngọc Đình các phái chủ chiến, tuy rằng đạt được thắng lợi, nhưng là không thể đánh cho chết ép đầu hàng phái A. Lẽ nào các ngươi Ngọc Đình các, thờ phụng chính là không bán hai giá, không cho phép đầu hàng phái phát ra âm thanh sao? Nói đến phần sau, Công Tôn Cung Phụng càng làm đầu mâu thầm chỉ Từ Linh. Đương nhiên không phải, chúng ta Ngọc Đình các đầy đủ tôn trọng mỗi người ý kiến. Đinh trưởng giáo cùng Lâm Chấn Vân thời kỳ, đúng là làm quá không bán hai giá, nhưng này đã là thời quá khứ rồi. Lục vụ quan đứng dậy, trầm giọng nói rằng, đã như vậy, vậy vì sao phải đem những này đầu hàng phái đệ tử nhốt lại? Công Tôn Cung Phụng lạnh lùng nói, nguyên nhân là đang cùng hồn điện trong trận chiến ấy, bọn họ lựa chọn đầu hàng, còn nghĩ lưỡi dao nhắm ngay đồng bạn của chính mình. Sát hại mười mấy tên phái chủ chiến đệ tử. Đây là nghiêm trọng phản địch hành vi. Lục vụ quan giải thích. Công Tôn Cung Phụng ừm một tiếng. Tốt lắm, đem địa lao mở ra đi. Ta đến gặp gỡ một lần bọn họ. Tất cả mọi người là trong lòng chìm xuống. Chuyện lo lắng nhất vẫn phải tới. Từ Linh có thể thuyết phục tất cả phái chủ chiến đệ tử. Cùng với đầu óc vẫn tính bình thường. Có thể câu thông đầu hàng phái đệ tử. Nhưng này chút nhẫn tâm giết người mình đầu hàng phái, là thật nói không thông, chỉ có thể đem bọn họ bắt lại, phòng ngừa bọn họ tái sinh sự cố. Lúc trước Từ Linh lập ra kế hoạch thời điểm, mọi người chuyện lo lắng nhất, chính là vạn nhất hỏi trong địa lao đầu hàng phái, nên làm thế nào cho phải. Những người này cũng sẽ không bé ngoan phối hợp Từ Linh, đem chính đạo liên minh lừa gạt, một khi bọn họ nói rồi thật tình. Đem hồn điện một trận chiến bàn giao rõ ràng. Như vậy Từ Linh thực lực liền bại lộ. Đến thời điểm, tất nhiên sẽ khiến cho chính đạo liên minh coi trọng. Từ Linh tuy rằng rất mạnh, có thể đối mặt khổng lồ chính đạo liên minh. Hiện nay vẫn có chút thế đơn lực bạc rồi. Vậy phải làm sao bây giờ a? Nếu để cho chính đạo liên minh người đi vào. Nhưng là xong, những này đầu hàng phái. Thực sự là gieo vạ a, Từ sư huynh. Ngươi đúng là ngẫm lại biện pháp a, lúc trước ngươi để chúng ta đều đừng nóng vội. Việc này ngươi sẽ xử lý tốt. Hiện tại đã lửa xém lông mày. Nên làm cái gì bây giờ? Các đệ tử lòng như lửa đốt, nhưng lại không dám biểu lộ ra. Lục vụ quan cũng là ánh mắt nhìn về phía Từ Linh. Chỉ thấy Từ Linh vẫn như cũ thần tình lạnh nhạt. Tựa hồ hoàn toàn không có chịu đến việc này ảnh hưởng. Làm sao? Mở ra địa lao việc này rất có độ khó sao? Vẫn là nói, đất này trong lao có cái gì ẩn tình? Không muốn để cho chúng ta chính đạo liên minh nhìn thấy. Công Tôn Cung Phụng đem híp mắt lại, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Vậy cũng không có, ngươi như muốn nhìn, mở ra đó là, Từ Linh cười nói, có Từ Linh cho phép, phụ trách trông giữ địa lao quản sự. Liền không thể làm gì khác hơn là lấy ra chìa khóa. Đem địa lao cửa lớn mở ra rồi. Địa lao khẳng định không tha cho vài ngàn người. liền hơn 100 tên quan trọng chính đạo liên minh trợ lý. Liền đi theo Công Tôn Cung Phụng đảng nhân đi vào nhìn tình huống. Công Tôn Cung Phụng đi ở trước nhất, hắn đã mơ hồ cảm giác được, đất này trong lao khẳng định cất giấu chân tướng. Bằng không vừa nãy, cái kia Lục Vụ Quan cùng Ngọc Đỉnh các mọi người, cũng sẽ không như vậy lo lắng. Chỉ là Từ Linh phản ứng, lại một lần ngoài Công Tôn Cung Phụng dự liệu, kẻ này lẽ nào thật sự không lo lắng chân tướng bại lộ sao? Công Tôn Cung Phụng trong lòng cười lạnh một tiếng. Bất kể nói thế nào, chỉ cần mình nhìn thấy chân tướng, này Từ Linh coi như là dài ra 10 tấm miệng cũng tắm không thoát. Liền hắn tăng nhanh bước chân, chạy tới địa lao nơi sâu xa. Mọi người cũng chỉ được tăng số, đuổi tới bước tiến. Chỉ là đất này tù dĩ nhiên dị thường yên tĩnh. Liền thấm ở vách tường nhỏ xuống tới nước, con ruồi tiếng ông ông đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Xảy ra chuyện gì? Vì sao yên tĩnh như vậy? Ngọc Đỉnh các đệ tử cũng đều rất buồn bực. Rất nhanh, mọi người liền đi tới khúc quanh. Nơi này chính là đến địa lao khu vực hạch tâm. Bình thường phạm nhân đều là nhốt tại nơi này. Công Tôn Cung Phụng đang muốn bắt mấy người thẩm vấn, nhưng hắn một giây sau, trên mặt vẻ mặt liền cứng lại rồi. Đầy đất xác chết, gần 200 người. Dĩ nhiên chết ở trên đất, bọn họ tay cầm đao kiếm, trên người tràn đầy hợp lại chém vết thương, càng là tự giết lẫn nhau mà chết. Lẽ nào địa lao yên tĩnh như vậy? Lẽ nào khắp nơi có thể nghe được đến con ruồi ong ong ong thanh âm của những này đầu hàng phái đệ tử? Chết rồi khoảng chừng 2 ngày, chính là chính đạo liên minh mới vừa gia nhập Ngọc Đỉnh các thời điểm, đã tỏa ra mùi thối. Một ít tâm lý năng lực chịu đựng yếu kém người, nghe thấy mùi này, nhất thời không chịu nổi, chống vách tường phun ra ngoài. Chuyện gì thế này? Tự giết lẫn nhau? Trời ạ, vì sao lại phát sinh chuyện như vậy? Bọn họ không phải một phe phái sao? Tốt như thế nào đoan quả thực liền tự giết lẫn nhau cơ chứ? Chẳng lẽ là đã xảy ra bên trong mâu thuẫn? Đối ứng bọn họ ở trên chiến trường ám sát đồng bạn của chính mình, hay là trên mặt đất trong lao tự giết lẫn nhau việc. Bọn họ vẫn đúng là có thể làm được. Khô đến đi ra, thực sự là thật là đáng sợ. Mọi người dồn dập nói rằng, muốn nói sợ nhất, vẫn là những kia vẫn cứ bảo lưu lý trí đầu hàng phái. Bọn họ cũng không có ở trên chiến trường sát hại đồng bạn. Hồn điện một trận chiến sau khi kết thúc, càng là chủ động thừa nhận sai lầm. Như vậy, lúc này mới không có bị giam tiến vào địa lao. Lúc này mỗi người bọn họ sắc mặt đều là hoàn toàn trắng bệch. Có thể tưởng tượng, nếu bọn họ không có lạc đường biết quay lại, e sợ đất này trên xác chết sẽ thêm ra mấy chục đồ đến. Nghĩ đến đây, liền cảm thấy sợ hãi khôn cùng. Ngọc Đỉnh các mọi người vẻ mặt đều rất khiếp sợ. Trong này, chỉ có Tưởng Văn Đức lặng lẽ một hồi. Hắn đột nhiên nhớ tới 2 ngày trước, ở chính đạo liên minh sắp đến thời điểm, mọi người từng lo lắng quá một chuyện, đó chính là trong địa lao những này đầu hàng phái, nên xử lý như thế nào? Chính là sợ những này đầu hàng phái muốn cùng chính đạo liên minh thỏa hiệp, như vậy Từ Linh kế hoạch liền phao thang. Lúc đó Từ Linh để mọi người không cần quan tâm chuyện này, từ hắn để giải quyết, lúc này lại thấy hết thảy đầu hàng phái đều đã chết ở trên đất. Này nếu là không có nửa điểm liên hệ, chỉ sợ cũng nói không thông. Nghĩ tới đây, Tưởng Văn Đức biểu hiện phức tạp nhìn Từ Linh một chút, sau đó lại yên lặng cúi đầu, không nói chuyện rồi. Bên này, Công Tôn Cung Phụng bị tức đến mũi đều sai lệch, giận dữ quay đầu lại, giận nhìn chằm chằm Từ Linh quát lên. Từ trưởng giáo, ta cần một cái giải thích. Giải thích cái gì? Từ Linh thuận miệng hỏi, những này đầu hàng phái, tại sao đều ở trong địa lao? Công Tôn Cung Phụng chỉ vào trên đất một đống xác chết, lớn tiếng nói, như ngươi nhìn thấy, bọn họ đều là tự giết lẫn nhau. Từ Linh khe khẽ thở dài, kỳ thực không nói gạt ngươi, chuyện này hai ta ngày trước liền biết rồi, chỉ có điều lúc đó các ngươi chính đạo liên minh vừa vặn đến rồi. Chúng ta còn đến không kịp xử lý xác chết. Không thể làm gì khác hơn là tạm thời để ở chỗ này. đem địa lao cho khóa, để tránh khỏi gây nên các quý khách không khỏe. Nói như vậy, những thi thể này không người vùi lấp, hay là chúng ta chính đạo liên minh lỗi đi? Công Tôn Cung Phụng rất tức tối nói. Đương nhiên không phải, ta chỉ là đem đầu đuôi câu chuyện cho trình bày phát ra. Nói, Từ Linh lại thở dài nói. Những này đầu hàng phái, thực sự là tội ác tài trời. Thần kinh thất thường, không gần như chỉ ở trên chiến trường sát hại đồng bạn của chính mình. Còn đang trong địa lao tự giết lẫn nhau. Cũng còn tốt bọn họ cứ như vậy tự mình kết thúc. Không phải vậy ta còn thực sự không biết nên làm gì định tội mới phải. Công Tôn Cung Phụng lạnh lùng nói, này có cái gì không tốt định tội, sát hại đồng bạn của chính mình, bất luận ở nơi nào, đều là tội chết. Đúng vậy, vì lẽ đó bọn họ chết rồi. Điều này cũng chính hợp tâm ý của ta, cũng không cần chúng ta tự mình động thủ. Từ Linh cười nói, Công Tôn Cung Phụng sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thực sự là ăn thiệt lớn, vạn vạn không nghĩ tới. Những này đầu hàng phái, dĩ nhiên tất cả đều chết ở trong địa lao. Nguyên bản còn có hy vọng manh mối, vào đúng lúc này cũng bị cắt đứt. Hắn cuối cùng quét những thi thể này một chút, quặm mặt lại, phất tay áo đi ra ngoài. Chính đạo liên minh mọi người thấy thế, cũng chỉ có thể đi theo. Mà Ngọc Đỉnh các đệ tử ánh mắt tất cả đều tập trung ở Từ Linh trên người. Từ Linh không có giải thích, liền để chính đạo liên minh đẩy ra địa lao. Lúc này hắn vẫn là hai tay bị trói, hạn chế tự do trạng thái. Thực sự là không thu hoạch được gì. Tức chết ta, Công Tôn Cung Phụng xách eo, xanh cả mặt nói. Hà Cung Phụng thấp giọng hỏi, vậy chúng ta đón lấy nên làm gì? Hai ngày nay, đã đem Ngọc Đỉnh các trong ngoài đều lục soát một lần, cũng không có cái gì chỗ không ổn. Công Tôn Cung Phụng quét địa lao lối ra. Cái kia Từ Linh bị các đệ tử đẩy tăng ra tới một màn, con mắt chậm rãi híp lại. Tiểu tử này quá quỷ quái, tựa hồ chúng ta mỗi một cái sự kiện đều bị hắn dự liệu được, đã sớm làm vẹn toàn chuẩn bị, muốn cho chúng ta tay trắng trở về. Chỉ tiếc ta một mực muốn ngược lại. Hắn làm như vậy, đơn giản chính là vì tắm thoát tội danh. Thật tiếp tục ở lại Ngọc Đỉnh các làm trưởng giáo chân nhân. Hừ, ta không như hắn nguyện. Muốn làm trưởng giáo, làm tù nhân còn tạm được. Ta muốn để nguyện vọng của hắn thất bại, nếm thử cái gì gọi là đắc tội với người kết cục. Nói, Công Tôn Cung Phụng cất bước đi tới Từ Linh trước mặt. Từ Linh cười nói, hai vị Cung Phụng, không biết còn có nơi nào cần kiểm tra. Ta mang bọn ngươi đi qua. Không cần, đã tra xong rồi. Công Tôn Cung Phụng lạnh nhạt nói. Các ngươi Ngọc Đỉnh các, vào lần này chống đỡ trong chiến đấu, làm được phi thường xuất sắc. Chờ ta về chính đạo liên minh tổng bộ sau khi, sẽ đem tình huống của nơi này như nói rõ thật. Chính đạo liên minh sẽ cho các ngươi ban bố huy hiệu. Vậy liền đa tạ, Từ Linh vội vàng nói. Cho tới các ngươi ngày hôm qua nói tới, lo lắng hồn điện trở về trả thù, điều này cũng đúng là cần thiết phải chú ý một chuyện. Công Tôn Cung Phụng suy nghĩ một chút, quay đầu nói rằng, như vậy đi, Hà Cung Phụng mang 2000 nhân mã, chú đóng ở Ngọc Đỉnh các, phụ trách bảo vệ nơi đây an toàn. Nói chuyện đồng thời, Công Tôn Cung Phụng cũng một mực quan sát Từ Linh vẻ mặt. Đúng như dự đoán, Từ Linh sắc mặt biến đổi liên tục, vội vã cười nói, tuy rằng hồn điện trả thù là một cái chuyện rất đáng sợ, nhưng lại sao dám làm phiền chính đạo liên minh các vị cùng bào đây. Lại nói nơi này tất cả có ta, hồn điện coi như muốn tìm thù, chúng ta cũng sẽ nghĩ biện pháp chống đỡ. Nơi này tất cả có ngươi. Công Tôn Cung Phụng cười lạnh nói, Tư trưởng giáo, ngươi hẳn là cho rằng Tư Tàng chiêu hồn đại pháp phạm vào loại này sai lầm lớn, ngươi còn có thể tiếp tục ở lại Ngọc Đỉnh các, không chấp nhận bất kỳ điều tra chứ? Ngài đây là ý gì? Từ Linh thăm dò hỏi. Rất đơn giản, Hà Cung Phụng dẫn một đám người trú đóng ở Ngọc Đỉnh các, mà ngươi, nhưng là theo ta về chính đạo liên minh tổng bộ, tiếp thu điều tra, mãi đến tận đưa ngươi hiểm nghi bài trừ mới thôi. Công Tôn Cung Phụng lạnh nhạt nói. A này, vạn vạn không được a. Từ Linh hoảng hốt vội nói. Tại sao không được? Công Tôn Cung Phụng hỏi. Từ Linh ấp úng, suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới biệt xuất nói đến. Hiện tại Ngọc Đỉnh các cần một chống đỡ được tình cảnh tinh thần tín ngưỡng. Mà chính là ta ứng cử viên phù hợp nhất. Ngươi nếu như đem ta bắt đi, cái kia Ngọc Đỉnh các tương lai sẽ phát triển trở thành hình dáng gì? Quả thực không dám tưởng tượng. Công Tôn Cung Phụng nở nụ cười, lắc đầu nói. Ngươi sai rồi. Bất kỳ một thế lực nào cũng sẽ không xuất hiện rời đi một vị cá thể liền sống không nổi nữa đích tình huống. Là ngươi đem mình nhìn ra quá cao. Theo ta thấy, ngươi cũng không phải cái gì tinh thần tín ngưỡng, mà là một sỉ nhục cho ngươi làm gây nên, đã cho tông môn mang đến bất lương bầu không khí, nhất định phải tiếp thu điều tra, học tập tư tưởng giáo dục mới được. Ngươi quả thực nói hưu nói vượn. Từ Linh tức giận được yêu thích đều đỏ. Ta muốn là rời đi. Ngọc Đỉnh các ai tới làm trưởng giáo chân nhân đây? Ngọc Đỉnh các đệ tử ánh mắt đều theo bản năng mà rơi vào Lục Vụ Quan trên người. Công Tôn Cung Phụng cũng hiểu rõ ra, cười nói, ta xem vị này Lục đạo hữu cũng rất thích hợp làm trưởng giáo chân nhân. Hắn tư lịch so với ngươi Từ Linh rất được rất đây. Cũng càng đến dân tâm. Chỉ có điều ngươi chưa từng phát hiện mà thôi. Không thể, không thể. Từ Linh lớn tiếng nói. Công Tôn Cung Phụng chẳng muốn lại để ý đến hắn, mà là đối với Lục Vụ Quan nói rằng, Lục đạo hữu, trải qua hai ngày này quan sát, ta phát hiện ngươi là một rất đáng tin người. Đối với Ngọc Đỉnh các cũng có không tiểu nhân trợ giúp. Ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi đồng ý đảm nhiệm Ngọc Đỉnh các đời mới trưởng giáo sao? Chuyện này, chấm ngoặc kép, Lục Vụ Quan trần chờ. Lục sư thúc, ngài nên đáp ứng đi. Cái này trưởng giáo chân nhân không phải ngài không còn gì khác. Chính là, nửa năm trước ta hối hận chọn Lâm Chấn Vân. Không có tuyển ngài, xin cho ta một lần cải chính cơ hội. Tin tưởng ngài nhất định có thể dẫn dắt chúng ta đi hướng về mới huy hoàng. Nhưng là từ sư huynh làm sao bây giờ? Hắn, ha ha, xxx chuyện như vậy, còn muốn làm trưởng giáo? Theo ta thấy a, hay là đi chính đạo liên minh tiếp thu điều tra đi. Tư tàng chiêu hồn đại pháp hành vi quá khả nghi, để người như thế làm trưởng giáo. Ta thực sự bất an tâm a, các đệ tử dồn dập nói rằng. Nhìn thấy tình cảnh này, Công Tôn Cung Phụng cười nói. Lục đạo hữu, ngươi liền đi theo đi. Lục Vụ Quan hít sâu một hơi, lúc này mới gật đầu nói. Vừa là Công Tôn Cung Phụng tán đồng ta, toàn thể đệ tử cùng các trưởng lão cũng đều ủng hộ ta. Vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Bành bạch đùng, nhất thời gây nên toàn trường vỗ tay. Chỉ có Từ Linh vẫn là một bộ tức giận vẻ mặt. Lớn tiếng nói, Công Tôn Cung Phụng, ngươi đây là đang cướp đoạt ta vị trí trưởng giáo. Ngươi quả thực đáng thẹn. Lục Vụ Quan, thiệt thòi ta còn bắt ngươi biết được mình đối xử. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lục Vụ Quan nhưng lại không để ý đến hắn. Trực tiếp đối với Công Tôn Cung Phụng nói. Này Từ Linh xác thực ỷ có mấy phần công lao. Liền ở Ngọc Đỉnh các xưng vương xưng bá. Làm hại một phương. Bây giờ càng là có tư tàng tà pháp chi nghi. Kính xin Công Tôn Cung Phụng khổ cực. Đem lần này hiểm nghi người mang rời khỏi Ngọc Đỉnh các. Đi hướng về chính đạo liên minh cẩn thận điều tra. Vạn không thể bỏ qua bất luận cái nào chỗ khả nghi. Được, ta giống như ngươi mong muốn. Công Tôn Cung Phụng vỗ bờ vai của hắn, ngữ mang hai ý nghĩa nói. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.